Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 485, chương 485, Sâu Sâu Fruit tái hiện. Hi hi hi, Kaido, lúc này đây ngươi sẽ chết mất. Ta sẽ đem Kaido đưa đi các ngươi. Chờ đấy ta, Absalom các ngươi chờ đấy. Moria tràn đầy cừu hận. Kaido, lúc này Luffy lần nữa tiến lên đón. Người kia vẫn là trước sau như một ngốc nghếch. Tuy là cùng Big Mom thời điểm chiến đấu, Big Mom chỉ một chiêu là có thể đưa hắn văng ra. Nhưng là bây giờ Luffy thực lực trở nên càng cường đại hơn. Đã có thể cùng Kaido đối kháng. Nhưng mà muốn đánh bại Kaido hầu như là không có khả năng. Trên thế giới có lưỡng chủng hải tặc. Một loại là hải tặc. Một loại khác là tứ hoàng có thể siêu việt tứ hoàng. Đồng thời cùng tứ hoàng tay người. Ít nhất, đều là hải quân đại tướng cấp bậc. Thậm chí giống như Roy loại này mới có thể nghiền ép tứ hoàng. Tứ hoàng thực lực tràn đầy tuyệt vọng. Bất kỳ kẻ địch nào chứng kiến tứ hoàng, cũng sẽ là một người chết. Chỉ là xem tứ hoàng nguyên không phải nguyên ý giết bọn họ mà thôi. Đương nhiên đối mặt Big Mom, sở hữu một viên không sợ hãi tâm là trọng yếu phi thường. Big Mom Sâu Sâu Fruit có thể cướp đoạt thọ mệnh, chỉ có Jinbe cái loại này không sợ Big Mom nhân mới có thể ngăn cản Big Mom đe dọa. Nội tâm cường đại, so cái gì đều mạnh hơn. Luffy đám người sở hữu một viên không sợ hãi tâm. Cho dù là Chopper cùng Nami, Usopp ba cái lá gan rất nhỏ người. Bọn họ mặc dù sẽ sợ tứ hoàng, thế nhưng để cho bọn họ đối với tứ hoàng động thủ, bọn họ vẫn là sở hữu viên này tâm. Bởi vì cường đại nội tâm, bọn họ mới có thể trở nên càng mạnh. Huống chi, bọn họ hiện tại nhưng là hải tặc vương thuyền viên. Đã trở thành hải tặc vương Luffy. Sao lại thế sợ chỉ là tứ hoàng, mũ rơm tiểu tử. Người cư nhiên trở thành hải tặc vương. Rác rưởi một cái. Kaido biết Luffy trở thành hải tặc vương thời điểm, tức giận đến không được. Cho dù là One Piece không phải bảo tàng, hắn cũng không có nghĩ qua mũ rơm đoàn hải tặc biết tới nơi rắp têu. Đây là đối với hắn châm chọc, càng là dẫm ở trên mặt của hắn leo lên đỉnh phong. Kaido nội tâm phẫn nộ có thể tưởng tượng được. Người kia không nói nhảm, trực tiếp hở ra cánh tay. Một quyền cùng Luffy vĩ đại quyền đánh vào một đám. A a a a, Luffy tức giận giống, hai chân không ngừng phun ra. Nhưng là hắn như trước không còn cách nào lay động Kaido dưới. Chút thực lực ấy tựa như từ xưng bá đại hải. Ngây thơ tiểu quỷ, làm cho ngươi xem một chút cái gì mới thật sự là hải tặc a. Các ngươi trước đây vẫn luôn đang đùa chẳng qua là hải tặc trò chơi mà thôi. Kaido một quyền toác ra đi. Luffy lần nữa bị đánh bay. Cùng tiến lên, người kia không phải đơn độc một người có thể đối phó. Wano tướng quân đi ra nói rằng, đại tướng quân, người chính là muốn cùng hắn đối nghịch sao? Thiên Long Nhân hủy diệt rồi các ngươi một nửa quốc gia. Ngồi xuống, liền giao cho ta Kaido rồi. Ta sẽ đem Wano hoàn toàn hủy diệt. Kaido quát to một tiếng, giơ lên lang nha bổng trùng điệp đập hướng tướng quân, ngươi thời đại đã qua. Kaido, ngươi chỉ một người thất bại. Wano sẽ không lại để cho ngươi xuất hiện. Tướng quân hét lớn một tiếng, rút ra trường đao trong tay, đụng vào, tuy là hình thể cũng không cân bằng, thế nhưng tướng quân thực lực cũng không kém. Hắn tuy là cùng Nguyệt Quang Moria quan hệ cũng không được tốt lắm, nhưng là của hắn một người bạn. Thân tin tưởng người ở chỗ này đều cũng không xa lạ gì. Đó chính là hải quân đại tướng Iso. Ở kiếm đạo phương diện thực lực của hắn thậm chí so với Iso còn mạnh hơn một chút, Iso mù mắt. Sau đó, rất nhiều là đem kiếm thuật dung hợp tại chính mình Fruit năng lực bên trong. Thực lực của hai người kỳ thực đều là tương xứng. Cũng liền nói, tướng quân sở hữu đại tướng cấp bậc chiến đấu, nhị đao lưu. Quỷ nhân chàm, Zoro tiến lên đón, ở Kaido dưới chân của nhảy lên một cái. Coi là tay cầm hai thanh đao. Hướng về phía Kaido thân thể lưỡng đạo chạm kích tới. Trực tiếp xuyên qua Kaido thân thể. Không đến nơi đến trốn. Người đây là đang trợ giúp ta đi rơi một ít không có ích lợi gì sao? Kaido nở nụ cười một tiếng. Trên người của hắn xuất hiện hai cái rất thâm rất dài vết thương. Nhưng mà loại thương thế này tại người bình thường xem ra đã là phải chết vết thương rồi. Nhưng ở Kaido trên người, nhiều lắm coi như là cho hắn cù lét mà thôi. Cát, Zoro biết mình công kích vô hiệu. Thế nhưng hắn rất nhanh trên không trung nâng lên hai tay của mình lưỡng đao cút cho ta. Kaido tả quyền bay tới. Một quyền đem Zoro đánh vào rồi bên trong biển. Lôi vân khí trời. Xét, Nami quát lớn. Bởi vì không có dựa theo nguyên tắc như vậy. Nami chiếm được rớt. Thế nhưng Nami nhưng bây giờ cũng là fruit năng lực giả. Hơn nữa fruit năng lực vượt quá tưởng tượng của mọi người. Có thể nói hắn hiện tại có thể trở thành tứ hoàng cũng khó nói. Không có sai. Ban đầu ở Luffy giết chết Big Mom thời điểm. Big Mom sâu sâu fruit trọng sinh. Lúc đó tuyệt không xảo. Liền trọng sinh ở tại mũ rơm đoàn hải tặc trên thuyền. Trải qua thương lượng, viên này fruit bọn họ cũng không biết năng lực. Bên ngoài thực lực của hắn đều đang tăng lên dưới tình huống. Nami quyết định ăn viên này không biết tên fruit. Mà ở sau khi ăn vào, Nami mới biết nguyên lai nàng cư nhiên chiếm được Big Mom sâu sâu fruit. Bây giờ Nami thực lực tuyệt đối là vô cùng khủng bố. Mặc dù không có Big Mom cái chủng loại kia biến thái. Thế nhưng Nami cũng đích xác là chế tạo ba loại vũ khí. Thái Dương, Lôi Vân, vũ khí thời tiết bổng. Sâu sâu fruit nói cường đại cũng rất cường đại. Chủ yếu là ở vận dụng trên thân người. Ở Big Mom trên người. Coi như là cường đại thủ đoạn mà thôi. Dù sao thực lực của bản thân nàng cũng đã rất cường đại rồi. Mà ở nữ tu sĩ trên người. Nàng vẫn là còn là một gã bọn buôn người. Hiện tại đến rồi Nami thủ đoạn. Ba loại homie phối hợp lại. Nami coi như là Dragon. Sở hữu khống chế khí trời năng lực. Hơn nữa vô cùng số lượng. Thậm chí có thể hủy diệt đi một hòn đảo. Chết tiệt sâu sâu fruit năng lực. Salus Linlan bị chết rất thoải mái a. Lại là cùng Thiết Huyết Roi cái tên kia trong chiến đấu chết đi. Ta cũng trước muốn cùng cái tên kia chiến đấu. Các ngươi đều quá yếu. Kaido hét lớn. Theo hắn hạ xuống. Trên bầu trời vĩ đại đám mây. Ở lôi vân dưới sự hỗ trợ. Một cái cùng Kaido đồng dạng độ rộng lôi điện rơi xuống. Đem Kaido thân thể đều bao bọc ở trong sấm sét. A, thật là đáng sợ. Sấm sét uy lực quá mạnh mẽ. Mũ rơm đoàn hải tặc những người khác đều không thể không tách ra. Nami đại tỷ đầu thực lực quá mạnh mẽ. Bartolomeo ngăn khuất Nami trước mặt. Tuy là Nami thực lực bây giờ rất mạnh. Thế nhưng thực lực của bản thân nàng lại không được tốt lắm. Thể thuật vấn đề. Điểm ấy là có thể nhìn ra. Sâu sâu fruit chỉ là Big Mom thủ đoạn phụ trợ mà thôi. Chân chính kinh khủng là Big Mom bẩm sinh thực lực kinh khủng. Ở nghiện thực chứng chính giữa Big Mom. Thậm chí ở 5 tuổi thời điểm là có thể dễ dàng hủy diệt một cái quốc gia. Hiển nhiên, Nami không làm được đến mức này. Nàng chỉ có thể là vận dụng fruit lực lượng mà thôi. Thậm chí làm không được Big Mom cướp đoạt linh hồn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho. Người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.